Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, Giang Đan Tử, thiếu niên mặc áo trắng lập đang cuộn trào mãnh liệt ánh chớp bên dưới. Tóc dài phấp phới, thần vận kinh thiên, khí thế của hắn không là đặc biệt đáng sợ, thế nhưng có một loại vị đại khí thế, thiên địa đều không giấu được hắn phong thái. Mau nhìn, là hỗn thế ma vương. Bốn phía người vây xem triệt để chấn động. Có người biểu hiện kính nể, có người thần sắc phức tạp, có người nội tâm có đố kỵ vẻ không giống nhau. Bởi vì bọn họ trước mặt đứng sừng sững chính là tàng giới đệ nhất nhân. Thật là đáng sợ. Các ngươi có phát hiện hay không? Hỗn thế ma vương khí thế phi thường đáng sợ, lôi kiếp ở trước mặt hắn đều vô cùng nhỏ bé. Đây là ngộ pháp ngộ đạo dấu hiệu. Khí thế vĩ đại không gì sánh được. Có thông thiên tư thế. Không biết tàng giới ma vương thành thần thời điểm có thể hay không ngộ pháp ngộ đạo một cái đáng sợ độ cao. Đến vào lúc ấy, thông thiên triệt địa, hóa thành một tôn thiên địa chí tôn. Tàng giới rất nhiều người chậc lưỡi. Quá khó khăn, bọn họ cũng cùng cửu giới một ít sinh linh trao đổi qua. Muốn đạt đến một bước này, coi như là cửu giới thiên thần hạt giống đều không có mấy phần tự tin. Hỗn thế ma vương đã rất đáng sợ, hắn quật khởi con đường, đã thế không thể đỡ. Toàn trường nghị luận sôi nổi, đây là một loại rất đáng sợ khí độ. Có một loại cùng thiên địa so độ cao phong thái, khí thế phi phàm, uy thế non sông đại địa. Đây là cường giả phong thái. Có người đã cảm giác được một loại đáng sợ đại thế đang đan xen, muốn in dấu xuống một cái đạo ngân. Loại này khí phách để bọn họ đều thán phục không gì sánh được. Cảm giác hỗn thế ma vương tu hành cực đoan mạnh mẽ, xé tan hư không nứt toác, bị đạo lăng chỉ lực cắt ra, lôi kiếp đều rì rào run run, cũng bị chém thành hai khúc. Đáng sợ một màn, bọn họ nhìn thấy một cái phong thái đoạt người cái bóng. Ở lôi kiếp dưới vung lên bàn tay, mỗi một đòn đều thần vận kinh thiên, muốn đem vòm trời đều xé ra. Loại này dấu hiệu là cường giả dấu hiệu. Đạo lăng đã đụng vào đến một bước này, một khi triệt để siêu thoát, vậy thì là phá vào một cảnh giới lớn, trở thành một tôn thần, thần, giá lâm vạn vật bên trên. Đây mới là cường giả, đã tìm hiểu ra nhất định đạo quả, tuổi thọ cực cao, tiêu dao tự tại. Ồ, xem ra có người ở độ đan lôi cường độ không yếu. Nhìn dáng dấp là một loại nào đó phẩm chất kỳ cao đan dược. Chủ nhân chúng ta có cần tới hay không? Nhìn nơi cực xa, mấy cái bóng đi tới, có một cái sợi tóc hỏa hồng tiểu đồng tử đang nói chuyện. Nó óng ánh long lanh, xem ra muốn búp bê sứ. Thế nhưng khí thế của hắn mạnh mẽ, trong cơ thể đang phun ra nuốt vào một loại khủng bố gợn sóng. Cái này đồng tử thực lực cực đoan khủng bố. Hắn ở đối với một cái khí chất cao quý người trẻ tuổi mở miệng. Người trẻ tuổi này cái bóng có chút mơ hồ. Thế nhưng mi tâm của hắn có một loại kinh thiên khí lưu đang cuộn trào. Có một loại đâm thủng bầu trời lực cảm. Phi thường khủng bố. Trong mắt của hắn dò xét ở con đường phía trước, nhìn thấy một tòa đồng thau lò luyện đan trên trôi nổi màu vàng đan dược. Trong mắt cắt ra một đạo tia chớp, kinh sợ lòng người, xé rách hư không. Chủ nhân, có vấn đề gì à? Đồng tử thần thái nghi ngờ không thôi. Rất ít gặp phải giang đan tử thay đổi sắc mặt hình ảnh. Đan tử đại nhân, vị này chính là tàng giới ma vương. Giang đan tử chưa từng mở miệng, mà bên cạnh hắn có một cái thánh khiết nữ tử hoàn mỹ. Tóc đen phấp phới, da thịt trắng như tuyết, Con ngươi rơi vào đứng ở lôi kiếp dưới cái bóng trên. Thấp giọng nói rằng, nguyên lai hắn chính là tàng giới ma vương. Tục truyền nghe hắn có trẻ tuổi đại nhân sức chiến đấu. Đồng tử nhíu mày, tự lẩm bẩm, chính là không biết chân thực sức chiến đấu làm sao. Nho nhỏ tàng giới sẽ không có đáng sợ như thế nhân vật. Mấy người đi tới, gây nên toàn trường chấn động. Tàng giới người sắc mặt biến đổi bất định. Có người sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Mau nhìn, chính là người này. Đem dược Ngọc Thanh săn được. Ta nghe nói dược Ngọc Thanh đã đi theo hắn, mà là mở miệng đổi làm đại nhân. Sợ là bị thu phục. Nghe nói người này là đan giới hàng đầu thánh nhân thế gia bên trong truyền thừa nhân vật, một thân thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Dược Ngọc Thanh đi theo hắn nguyên nhân còn có điểm ấy. Tuy rằng đang bàn luận, thế nhưng tàng giới rất nhiều người trẻ tuổi sắc mặt tức giận bất bình. Dược Ngọc Thanh chính là thánh vực thiên chi kiêu nữ, băng thanh ngọc khiết, nhưng là hiện tại lại đi theo một cái cựu giới người, mà là đổi làm đại nhân. Nội tâm của bọn họ phi thường không thăng bằng, thế nhưng không ai dám đi chỉ trích nàng. Cái này tàng giới ma vương thực lực là không yếu, đã không cách nào ngộ đạo, thế nhưng nguyên thần tu hành cùng chủ nhân so ra, chênh lệch không là một chút. Chủ nhân nếu là di chuyển nguyên thần, sợ là có thể đánh giết hắn. Đồng tử ở trong lòng khẽ nói, lôi kiếp đến được cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, thoát thai hoán cốt đan triệt để luyện thành, rơi vào rồi đạo lăng trong lòng bàn tay. Tàng giới ma vương, không biết viên đan dược kia có thể hay không để chủ nhân nhà ta nhìn qua. Đồng tử mở miệng, thần thái uy nghiêm. Hắn biết được Giang đan tử đối với cái này đan dược có chút hứng thú. Bốn phía tàng giới tu sĩ vẻ mặt đều có chút hưng phấn, hy vọng ma vương ra tay đem dược Ngọc Thanh giải cứu ra. Đạo lăng cũng phi thường bất ngờ. Này không là dược Ngọc Thanh à? Hai đôi tròng mắt trên không trung đối diện. Dược Ngọc Thanh thần thái bình thản, không có ý lên tiếng. Ta ở nói chuyện cùng ngươi. Đồng tử có chút không vui, cảm giác tàng giới ma vương quá mức rồi. Dĩ nhiên nhìn chằm chằm bị chủ nhân hắn xem trọng nữ nhân xem kỹ. Ngươi là ai? Đạo lăng con mắt nhìn đồng tử một chút, liền đưa ánh mắt rơi vào Giang đan tử trên người. Người này nguyên thần tu hành cực đoan khủng bố, đáng ghét. Đồng tử phẫn nộ, cảm giác tàng giới ma vương quá tự đại, dĩ nhiên trực tiếp đối với Giang đan tử hỏi dò, chính là lạnh lùng nói, tàng giới ma vương, ta ở nói với ngươi, ngươi làm sao một điểm lễ nghi đều không có. Đạo lăng hừ một tiếng, tới liền yêu cầu ta đan dược, ta còn muốn hỏi một câu, ngươi có hay không lễ nghi? Đồng tử ra mặt đều là vừa kéo. Giang gia ở cửu giới uy năng to lớn, mà Giang đan tử ở cửu giới chính là một vị kỳ nhân. Dù cho là một ít tuổi trẻ đại nhân đều lấy lễ để tiếp đón. Lấy thuật luyện đan của hắn quan sát một viên đan dược, đó là đạo lăng phúc khí à. Trương lăng, vị này chính là Giang gia Giang đan tử đại nhân. Thuật luyện đan của hắn xuất thần nhập hóa, đã sắp chạm được nửa bước kim đan cấp độ. Dược Ngọc Thanh hơi nhíu mày, đang nhắc nhở đạo lăng, thuật luyện đan của hắn rất cao thâm, có lẽ có thể chỉ điểm lăng. Tàng giới người kém chút hô chết, nhanh luyện chế nửa bước kim đan, đây là cỡ nào anh kiệt, ngươi ở dùng thân phận gì cùng ta đối thoại? Đạo lăng lạnh nhạt con mắt nhìn chằm chằm Dược Ngọc Thanh. Có trọng yếu như vậy à? Dược Ngọc Thanh đạm mạc nói. Đan tử đại nhân thuật luyện đan làm ta thuyết phục. Ta này một đời chỉ truy cầu đan đạo, không còn cầu mong gì khác. Hy vọng sự lựa chọn của ngươi là chính xác. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Người một đời có rất nhiều lựa chọn. Đi đúng rồi chính là thông thiên đại đạo. Đi nhầm chính là vách núi. Giang Đan Tử âm thanh truyền tới. Mờ ảo bình thản. Không có cái gì cảm tình. Sắc thái. Làm sao? Ngươi hiện tại đã thấy nàng con đường tương lai à? Đạo Lăng cười nhạt nói. Ngọc Thanh Thiên Phú rất tốt. Tương lai đan đạo con đường sẽ không thấp hơn ta bao nhiêu. Giang Đan Tử đứng ở trong hư không mờ ảo bất định, nhìn Đạo Lăng nói rằng, ngược lại ngươi thuật luyện đan cũng rất cao thâm, chỉ có điều vừa nãy viên đan dược kia tuy rằng hiếm thấy không gì sánh được, thế nhưng luyện chế ra thành phẩm đan vẫn còn không đủ. Nếu tỉ mỉ điêu khắc, tất nhiên là một viên phẩm chất kỳ cao đan dược. Giang Đan Tử lời nói để tàng giới người sắc mặt đều âm trầm lại. Tiểu tử này là ai? Khẩu khí quá kiêu ngạo. MK dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến chỉ điểm hỗn thế ma vương. Chẳng lẽ không biết hỗn thế ma vương đan đạo danh hiệu chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể đồ vật à? Vậy thì không cần ngươi đến bận tâm. Đạo Lăng lắc đầu. Tiểu tử này chính là nhàn đau bi. Chạy đến nơi đây đến khoe khoang. Trương Lăng, vị này nhưng là nhanh chạm được nửa bước kim đan anh kiệt. Dược Ngọc Thanh nhíu mày. Cảm giác hỗn thế ma vương quá không khiêm tốn thỉnh giáo. Đây chính là nửa bước kim đan. Thánh vực đụng vào đến một bước này người. Năm đếm trên đầu ngón tay. Lời không hợp ý. Gặp lại Đạo Lăng cười nhạo. Dược Ngọc Thanh vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Đồng tử tức giận. Muốn xông tới đem tàng giới ma vương ngăn lại. Thế nhưng bị Giang Đan Tử ngăn cản. Hắn cười nhạt nói, mỗi người có các lựa chọn, không cần cưỡng cầu, chủ nhân, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ngài chính là đụng vào nửa bước kim đan tồn tại, nhưng là hắn ngược lại tốt, một điểm khiêm tốn thỉnh giáo thái độ đều không có, đồng tử rất là phẫn nộ, rất muốn để tàng giới ma vương biết được Giang Đan Tử đến cùng đáng sợ giường nào. Dược Ngọc Thanh cũng là gật đầu. Chỉ có bước vào nửa bước kim đan mới có tư cách lên cấp kim đan đại đạo. Đó mới là đáng sợ nhất luyện đan sư. Một khi bước vào bước đi này, quả thực muốn vấn đỉnh đan đạo đỉnh phong. Ha ha, thị phi định luận. Nếu như hắn có thể sống, rất nhanh liền biết rồi. Ngọc Thanh ngươi cũng không cần sức sống. Giang Đan Tử cười khẽ. Dược Ngọc Thanh gật gật đầu. Nàng ngẫu nhiên nghe Giang Đan Tử đã nói một ít chuyện. Cửu giới đan hội sắp bắt đầu rồi. Sức hiệu triệu khủng bố không gì sánh được. Lan đến toàn bộ cửu giới. Thậm chí ở trong vũ trụ hoành hành cường giả đều sẽ chạy về xem lễ. Bởi vì đó là một cái đáng sợ kim đan đại hội. Hết chương.